Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, thứ 193 chương trọng trấn Phu Cương. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ bóp một hắn cái mũi nhỏ, giận dữ cười nói, ngươi tiểu hài tử ra, bớt can thiệp vào đại nhân nhàn sự, ngoan ngoãn, mẫu thân trước tống ngươi trở về phòng nghỉ ngơi, một hồi mẫu thân lại ra tới thu thập cha ngươi. Nghe ra mẫu thân nói xong lời cuối cùng một câu kia nói đuôi lúc lộ ra lạnh lùng hòa âm u. Tiểu Tiêu Tiêu run rẩy tiểu thân thể, lại liếc một cái nhà hắn vị kia hình như một chút cũng không có nhận thấy được nguy hiểm cha. Ở trong lòng thẳng vì hắn cầu phúc, cha, nguyện Phật tổ phù hộ ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt đem Tiểu Tiêu Tiêu an trí trở về phòng lý. Căn dặn chính hắn ngủ hoặc tu luyện. Sau mới lại trở về Dạ Kinh lâu bên người, nàng thân thủ kéo qua một ghế, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh hắn, tế tế suy nghĩ hắn mặt mày, mặc kệ thế nào nhìn, hắn ngũ quan đều là như vậy hoàn mỹ tuấn tú, chọn bất ra một điểm mau bệnh, uống hơn rượu hắn, kia bạch chiết như ngọc da thì chính phiếm nhàn nhạt đỏ ửng. Đôi môi cũng lộ ra một tầng tượng anh đào bình thường kiều diễm ửng đỏ. Như nếu không phải hắn ngũ quan rất dương cương, hòa tan loại này diễm sắc, nếu không, đột nhiên vừa nhìn, còn thật sự có một loại diễm như nữ tử bình thường xinh đẹp cực hạn phong tình. Mộ Dung Cửu Nguyệt vươn tay chỉ đâm chọc hắn khuôn mặt tuấn tú. Có giãn vô cùng tốt, nàng lại thân thủ nhéo nhéo, thì thào tự hỏi, này gia hỏa, chẳng lẽ thực sự uống say? Lập tức nàng lập tức liền chính mình phủ quyết rớt, không có khả năng a. Hắn thế nhưng tiếng tăm lừng lẫy Kinh lâu tiên quân, cứ như vậy một điểm linh rượu, hắn hẳn là đương nước sôi như nhau uống mới đối. Sao có thể hội say thành cái dạng này đâu? Tính toán một chút, để hắn ở chỗ này đi, ta hãy tìm tiểu dược đi, vẫn đang giả bộ say Dạ Kinh lâu. Vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt thật muốn đi, vội vàng thân thủ một phen đem nàng xả tiến trong lòng. Cúi người liền hung mãnh thân xuống, kia miệng đầy mùi rượu, sặc được Mộ Dung Cửu Nguyệt thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Dạ Kinh lâu, người buông ta ra, thối tử, hắn như là không nghe thấy lời của nàng. Lại không buông nàng, thân xong còn không chỉ, còn cắn nàng một ngụm, kia mang theo một chút mơ màng mắt say lờ đờ. Lộ ra một chút với nàng không thể tránh được, người này nhẫn tâm nữ nhân, người liền thực sự muốn đem vi phu ném ở đây mà kệ a. Mộ Dung Cửu Nguyệt liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh lạnh nói, đúng vậy, ai nhượng ngươi uống tượng người điên như nhau, một điểm tiết chế cũng không có, đem ngươi ném ở đây coi như là nhẹ, vốn ta còn muốn đem ngươi ném vào trong hồ đi tỉnh táo tỉnh táo. Dạ Kinh lâu khẽ nâng khởi con ngươi, yên lặng nhìn nàng, lấy đồng dạng lành lạnh ngữ khí nói. Xem ra vi phu đây là Phu Cương không phấn chấn, nương tử mới dám như thế làm càn a. Đã như vậy, kia vi phu hôm nay cái liền hảo hảo giáo giáo nương tử. Cái gì là yêu phu chi đạo? Nói xong, Dạ Kinh lâu trực tiếp đem Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp khiêng trên vai thượng. Cấp tốc chiều lầu hai chủ phòng ngủ thuấn di quá khứ. Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm giác mình bị Dạ Kinh lâu ôm. Giống như là cưỡi mây đạp gió phiên bổ nhào như nhau. Đãi nàng kịp phản ứng lúc, nàng đã bị hắn áp ở tại dưới thân. Không đợi nàng có cơ hội mở miệng, hắn đã lại lần nữa hung hăng hôn lên môi của nàng. Ngô ngô ngô, người buông ta ra, Dạ Kinh lâu hôn nàng không buông. Đã biết rõ nàng toàn thân mẫn cảm điểm hắn, bàn tay nhẹ nhàng xoa eo thon của nàng, nhẹ nhàng xoa, chỉ cảm thấy vào tay da thịt như nõn nà bàn mềm nhẵn. Nhượng hắn yêu thích không buông tay, lưu luyến quên phản, trong lúc vô tình, hắn nhu mềm nhũn thân thể của nàng, cũng nhu mềm nhũn lòng của nàng, cánh mũi gian, ngửi được tất cả đều là trên người nàng phát ra u u hoa mai. Này thiên nhiên thơm dịu. Giống như là vậy có thể đủ câu nhân hồn phách cực hương như nhau. Nhượng hắn thật sâu mê say, thật hận không thể mỗi một lần đô say chết ở trên người của nàng mới tốt. Hắn ôm thượng nàng, hôn lên nghiện, liền nếu không không tiếc buông ra, theo gian phòng, đến bể tắm, buộc nàng bồi hắn nghênh đón một hồi lại một hồi vô hưu vô chỉ kịch liệt dây dưa. Đãi Mộ Dung Cửu Nguyệt triệt để thanh lúc tỉnh, chống lại hắn kia trương má lúm đồng tiền túc khuôn mặt tươi cười. Nàng oán hận một cước đạp tới, ngươi lần sau còn như vậy không dứt, sau này ngươi đừng hòng lại thân thiết ta. Chiếm được triệt để thỏa mãn đêm đại thân, đặc biệt nói tốt nói, là, vi phu cẩn tuân nương tử chỉ lệnh. Nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt kia vẻ mặt kiêu sắc, Dạ Kinh Lâu lại bắt đầu hướng trên người của nàng cọ a cọ. Cọ ra một thân hỏa, lại xoay người chiều nàng đè lên, Mộ Dung Cửu Nguyệt đá hắn, đánh hắn, chụp hắn, lại thế nào cũng sao không được hắn. Cuối cùng, trái lại bị hắn dẫn theo đi vào, lại cùng hắn cùng nhau điên loan đảo phượng nửa ngày. Sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt oán hận cắn hắn một ngụm, cả giận nói, Dạ Kinh Lâu, ngươi tên khốn này, ngươi sẽ không sợ miệt mài quá độ, sau này biến thành tính vô năng a. Đêm đại thần cười đến vẻ mặt tà ác, nương tử không cần lo lắng sau này tính phúc. Vi phu bảo đảm nhất định bảo đảm chất lượng bảo lượng hoàn thành nhiệm vụ. Mộ Dung Cửu Nguyệt chân ngọc một đá, ngươi đi tử, đêm đại thần cười đến càng là sán lạn, ta chết, ngươi liền thành quả phụ, ta thế nào nhẫn tâm. Nam nhân này thật là bá đạo, nàng đánh không lại hắn, liên tranh cãi đô đấu không lại hắn. Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm thấy thật sâu bi thúc, nàng có thể trả lại hàng bất. Hai người lại ngấy sai lệch nửa ngày, Mộ Dung Cửu Nguyệt rốt cuộc nghĩ khởi trước chuyện cần làm. Nàng muốn đi xem cái kia Trịnh Linh Nhi và nàng kia hai tỷ nữ hiện tại thế nào. Trước, bị tiểu dược hấp thụ hết tiên linh lực Trịnh Linh Nhi. Trạng như bà lão, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, kia hai tỷ nữ cũng đồng dạng bị tiểu dược hút hết công lực. Và Trịnh Linh Nhi như nhau. Trở thành một danh phổ thông không có tu vi phàm nữ. Trừ phi các nàng một lần nữa tu luyện, mới có thể khôi phục thanh xuân tướng mạo. Đãn dù cho như vậy, muốn lại khôi phục lại đỉnh trạng thái, cũng là vô cùng khó khăn. Các nàng đã nhốt tại trong không gian có một khoảng thời gian. Mộ Dung Cửu Nguyệt gọi tới tiểu dược, muốn đi xem các nàng hiện tại bị không gian đồng hóa không có. Nếu như các nàng vẫn là không có bị không gian đồng hóa. Đợi được cái kia Kiêu Dương tiên tử tìm tới cửa thời gian. Nàng như đem các nàng thả ra đi. Đối với nàng mà nói. Lại là một đại nguy hiểm mà Ni Dạ Kinh Lâu không yên lòng. Cũng theo nàng cùng đi giam giữ Trịnh Linh Nhi địa phương. Mặc dù nghe Mộ Dung Cửu Nguyệt đã nói Trịnh Phát Nhi bị nàng phế đi chuyện. Đã nương Dạ Kinh Lâu nhìn thấy nguyên lai mỹ thiếu nữ. Đột nhiên biến thành một bộ bà lão bộ dáng, còn là cảm giác rất kinh sợ, hắn hiện tại hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như vậy Trịnh Linh Nhi bị Kiêu Dương tiên tử nhìn thấy sao? Nàng nên có bao nhiêu sao động đất giận, sợ rằng hội phẫn nộ được trực tiếp giết không lo, nghĩ đến tiên đế dặn, Dạ Kinh Lâu hỏi, không lo, ngươi có biện pháp nào không, làm cho nàng khôi phục như cũ bộ dáng? Đương nhiên, công lực thì thôi, Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu, có thể đảo là có thể, chỉ cần một viên cao giai chú nhan đan, thì có thể làm cho nàng khôi phục như cũ tướng mạo. Chỉ bất quá, ta phải nhìn nàng bây giờ là không phải đã nhận ta là chính. Nếu như nàng còn là tượng trước như nhau ngoan cố, không bị ta khống chế, vậy ta còn là không sẽ thả nàng ra không gian. Tiểu dược mở ra lâm thời lao cấm chi môn. Tỷ tỷ, vào đi, nguyên bản ngồi dưới đất Trịnh Linh Nhi, còn có của nàng kia hai tỷ nữ, vừa nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt đi đến, lập tức ánh mắt sáng lên, ba thân ảnh toàn chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt đánh tới. Hết chương.